Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ đội của Phương Huyền. Đôi tay gầy guộc trắng bệch đang vò nát tờ giấy. Trên mờ u bàn tay có nhiều vết thương nhỏ màu đỏ. Phương Huyền nhìn thấy trong mắt anh ta sự đau buồn và một quyết tâm khó tả. Sau đó mở phần mềm trò chuyện, nhẹ nhàng hỏi, anh tên gì? Trong mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng. Anh ta cầm một cây bút mực đen, viết lên tờ giấy ba chữ đẹp đẽ. Lâu Thanh Liệt, Phương Huyền gõ vào nhóm hai tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất, Lâu Thanh Liệt, ID số 9.734.378. Chiến sĩ có đạo cụ cấp A, lưỡi bị tàn tật do tai nạn đêm qua. Đội nào cần hợp tác, xin liên hệ với anh ta. Phản ứng trong các nhóm khác nhau không giống nhau. Phương Huyền, trước đây cậu từ chối lạnh lùng nhóm người kia. Sao giờ lại giúp anh ta tìm đội, người cậu giới thiệu, tôi chắc chắn tin tưởng. Chỉ là đội chúng tôi đã đủ 20 người, thêm một người cũng khó mà lập một đội riêng. Đội chúng tôi rất thiếu đạo cụ cấp A, nhưng anh ta đã gián tiếp giết 4 người trong đội. Tôi không trách và oán giận, nhưng lại khó chấp nhận sự thật. Xin lỗi, nhóm trò chuyện bàn tán sôi nổi, sau đó Từ Hạc xuất hiện, kiên quyết bày tỏ muốn người này. Lâu Thanh Liệt nhìn thấy những lời trong nhóm. Hơi nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu, đôi tay lại viết lên giấy. Cảm ơn cậu, Phương Huyền, Từ Hạc đã liên hệ với tôi, giải thích tình hình chung của đội, tôi muốn hợp tác với họ. Ừ, Phương Huyền ra hiệu bằng tay, cho phép xe rẽ sang con phố khác, sau đó cậu lại gửi tin nhắn thứ hai. Không có hỗ trợ, thiếu đạo cụ cấp A và các đội khác, tự tìm kiếm đội để hợp tác. Cậu vừa gửi tin nhắn thứ hai. Đội của Từ Hạc từ phố bên cạnh nghe thấy liền đến ngay. Đôi mắt Từ Hạc hơi sưng, rõ ràng đã khóc cả đêm, cố gắng cười khi đến bên Phương Huyền. Đại ca Phương Huyền, chào buổi sáng. Ừ, Bạch Trạch Lan từ phía sau đi tới, lần này tóc cô ta buộc cao, để lộ toàn bộ khuôn mặt, nụ cười trên khuôn mặt rất vừa phải, nhẹ nhàng chào Phương Huyền. Phương Huyền liếc nhìn cô ta, không đáp lại, Bạch Trạch Lan giữ nguyên nụ cười. Tiến đến bên cạnh Lâu Thanh Liệt, chìa tay ra, dịu dàng nói. Xin chào, tôi là Bạch Trạch Lan, đội trưởng của đội. Lâu Thanh Liệt trố mắt, nhìn thấy diễn viên mình yêu thích, vội vàng lau mồ hôi trên tay vào quần áo, rồi hồi hộp bắt tay cô. Xin chào, Từ Hạc hít mũi, vui vẻ nói. Đội chúng ta lại có thêm một người chơi cấp A, đạo cụ của đội trưởng cũng có người thừa kế. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác giết thây ma. Hôm nay phải tiêu diệt hết thây ma trong thành phố này. Lâu Thanh Liệt gật đầu, gia nhập vào đội của họ, chào tạm biệt Phương Huyền, rồi đi đến nơi khác. Bạch Trạch Lan đi ở phía trước đội ngũ, Từ Hạc ở phía cuối, cậu ta vẫy tay. Đại ca Phương Huyền, chúng em đi trước nhé. Phương Huyền nhìn Từ Hạc ngồi lên xe, mấy chiếc xe chạy về phía xa. Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch duy miệng ngậm điếu thuốc, nhảy từ tầng mười mấy xuống. Hắn vẫy tay để máu bẩn màu tối rơi xuống, lời nói hơi lẫn lộn. Phiền phức thật, dọn dẹp thây ma trên đường phố thì dễ, nhưng trong các tòa nhà còn phải kiểm tra từng phòng. Khu vực này, thây ma trong các tòa nhà đều đã giải quyết xong. Hắn thở ra làn khói trắng cuối cùng, không khách khí mà ném tàn thuốc xuống đất. Ừ, Phương Huyền ngước nhìn, xác chết trong tòa nhà đang được người khác ném qua cửa sổ xuống, nhanh chóng chất đống thành những ngọn đồi nhỏ bên đường. Chúng tôi cũng làm xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Tiểu Anh cũng báo cáo tình hình, thây ma ở khu vực trung tâm thành phố đã bị giết sạch, bây giờ phải tiến đến vùng ngoại ô, thậm chí là các huyện nông thôn xung quanh. Theo tốc độ của mọi người, chúng ta có thể xử lý xong trước 2 giờ chiều. May mắn là ba tỉnh này dân số không quá đông, chúng ta mới có thể bớt lo một chút. Đi thôi, họ lái xe đến rìa thành phố. Khi Phương Huyền xuống xe, khu vực này tuyết phủ đầy xác chết, thây ma bị nổ tung thành nhiều mảnh, những cánh tay, những cái đầu rải rác trên mặt đất, khói đen xoáy lên. Ở đây đã có vài đội đến trước, Phương Huyền, trùng hợp thật, Đặng Tu Lâm giơ tay lau máu trên mặt, cùng Hà Bình đến chào hỏi. Ừ, Phương Huyền quan sát xung quanh, chỉ đáp lại một từ. Anh Đặng, đội của các anh ở đâu? Tiểu Anh hỏi, Đặng Tu Lâm nhặt một chút tuyết sạch dưới đất. Lau vết máu trên tay áo. Ở khu dân cư đối diện đường phố các cậu, không xa, đi bộ 5 phút là đến. Kỳ Dịch Duy khoanh tay, cười nói, Đội trưởng Đặng, chúng ta thật sự rất có duyên, đi đến đâu cũng gặp nhau, như thể trời sắp đặt vậy. Đặng Thu Lâm nhíu mày, tay tăng thêm lực, tuyết rơi là tả từ kẽ ngón tay. Đúng vậy, rất có duyên với các anh, tôi. Này, anh đừng đi hướng đó. Đột nhiên, một giọng nữ sắc nhọn từ phía trước vang lên, cắt ngang lời Đặng Thu Lâm. Cái đầu đó chưa chết đâu. Một số người nghe thấy liền quay đầu lại, trong đó có một người đàn ông dừng lại cạnh một cái đầu thây ma đang nhắm mắt, không cử động. Cái đầu này yên lặng nằm trên tuyết, thái dương bị đâm một lỗ. Cô đùa à, người đó cúi xuống, đá vài cái vào đầu. Người đàn ông bị chọc cười, chế giễu. Cái đầu đã bị phá hủy, làm sao mà chưa chết? Đường Lị Lị lớn tiếng. Thật đấy, nó chưa bị phá hủy hoàn toàn, vẫn còn một chút sự sống, đừng chạm vào nó. Điều này ngược lại kích thích tính phản kháng của người đàn ông, hắn ta đá cây đầu như đang chơi bóng. Hắn ta đá 10 giây, cái đầu bay lên không trung, rồi rơi xuống chân. Lần thứ 11, cái đầu mở đôi mắt trắng bệch, há miệng, những chiếc răng sắc nhọn cắn vào mắt cá chân người đàn ông. À à à, người đàn ông thét lên kinh hoàng, cơ thể run lên bần bật, rút ra một con dao, đâm vào cái đầu đó một cách tàn nhẫn. Ngay sau đó hắn ta mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, lại rút ra một thanh kiếm ngắn, nghiến răng, không ngừng lại, chặt đứt mắt cá chân bị thương. À à, hắn ta đau đớn đến gần ngất, máu đỏ tươi từ chân tuôn ra như dòng thác. Tôi không muốn chết, người đàn ông cắn chặt áo trên tay, nhìn vào máu ở chân, đau đến mức lời nói trở nên yếu ớt. Tôi đã chặt chân kịp thời, có thể sống sót không? Hắn ta như con ruồi không đầu, ngước nhìn những người xung quanh. Họ lùi lại một bước. Không, không biết, chúng tôi cũng không biết có hiệu quả không, vì virus thây ma lây lan quá nhanh. Nhưng anh chặt chân, cũng tự cắt đường sống, vết thương có thể nhiễm trùng, viêm nhiễm, đặc biệt là trong mùa đông, không có một chân anh phải dùng nặng. Người đàn ông kéo khăn quàng cổ, che vết thương, lẩm bẩm. Không bị nhiễm là được, sống sót là được, tôi không muốn chết ở đây. Phương Huyền bước vài bước về phía đó, quan sát từ xa một lúc, môi người đàn ông đã tím tái, mặc dù hắn ta đã quyết định nhanh chóng và dứt khoát, nhưng vẫn bị nhiễm virus. Lại thêm một người chết vì nhiễm virus, Đoạn Nguyệt Vi lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay tôi đã thấy hơn chục người không làm tốt biện pháp phòng ngừa, vì lý do này mà chết. Những người xung quanh cũng nhận ra sự khác thường của người đàn ông, họ nhìn hắn ta như nhìn thấy quái vật, đồng loạt lùi lại vài mét. Người đàn ông trợn mắt, nhìn vào màu tím trên ngón tay, không chấp nhận được tin này, tức giận bùng nổ. Hắn ta đã chặt chân, mất khả năng tự do đi lại, nhưng ngay cả như vậy, trời vẫn không buông tha cho hắn ta. Tại sao, người đàn ông nghiến răng, gân xanh nổi lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Đường Lị Lị, trách móc. Chính là tại cô, nếu không phải cô nói, tôi có vì lời của cô mà đi kiểm chứng thật giả sao, cô hại tôi. Tất cả là do cô hại tôi phải giết cô phải cùng tôi chôn xác. Đường Lị Lị nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, không tin nổi nói. Tôi đã bảo anh rồi, anh không nghe, bây giờ lại trách tôi. Tôi đâu có sai, giỏi nhỉ, cô đang chối à, cô là thây ma phải không, chuyên giả dạng người sao, nếu không sao cô biết nó chưa chết. Cô là quái vật, Đường Lị Lị cắn môi dưới, ấm ức nói, tôi không phải quái vật. Chỉ là do tác dụng của đạo cụ. Sàng bậy, hắn ta giận dữ, thề dùng thanh kiếm ngắn tấn công vào đầu cô. Nhưng trước khi kịp ra tay, một số người đã đứng ra ngăn cản hành động của hắn ta. Người đàn ông bị họ dùng dây thừng trói lại, đè xuống đất, máu từ chân chảy ra tuyết, tạo thành một vũng máu không lớn không nhỏ. Thả tôi ra, người đàn ông gào thét. Tôi không thể sống, cô ta cũng phải chết. Câu này hắn ta hét lên 20 mấy lần. Sau đó cơ thể đột ngột ngừng lại. Hừ, những người xung quanh im lặng, nhanh chóng giết hắn ta. Đường Lị Lị đứng cách thi thể vài mét, ánh mắt đờ đẫn nhìn một lúc. Tại sao lại trách tôi, lời nhắc nhở của tôi có sai sao? Lị Lị, đừng để tâm đến anh ta. Trước khi biến thành thây ma 1-2 phút, người ta sẽ trở nên cuồng loạn, nói gì cũng không suy nghĩ. Cô đừng để ý chuyện này. Ừ, Đường Lệ Lệ dùng khăn giấy lau nước mắt. Lại thấy Phương Huyền đang nhìn cô, nên cô vẫy tay về phía đội của Phương Huyền. Đạo cụ có thể phân biệt thây ma còn sống, thật kỳ diệu. Tô Tử Ngang kinh ngạc, Phương Huyền nhận ra cô, Đường Lị Lị trước ngày tận thế là một y tá, trong nhóm cũng là người tích cực phát biểu và phản hồi. Chỉ cần bị nhiễm một chút, thì phải chết, không còn đường cứu vãn. Đặng Thu Lâm ngừng dòng suy nghĩ, cười nhẹ nói, anh ta không nghe lời khuyên. Anh Đặng, bác sĩ Hà, chúng ta nên giết thây ma, khi nào có thời gian sẽ nói chuyện sau. Tiểu Anh ngắt lời tự nói của Đặng Thu Lâm. Đặng Thu Lâm chấp nhận đề nghị này. Được, bây giờ thời gian đang gấp. Hai đội tạm thời tách ra, mỗi đội tự giải quyết thây ma. Phương Huyền nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Đặng Thu Lâm. Cậu thả mắt quái vật ra, muốn xem phản ứng của nhân vật chính trong cuốn sách này trước các tình huống và nhân vật hiện tại. Đội của Đặng Thu Lâm giết sạch thây ma trong khu vực nhỏ này, dần dần tiến về rìa thành phố. Buổi tối toàn là quái vật, xảy ra chuyện gì, chỉ có người trong tòa nhà này tự cứu, những nơi khác không thể đến kịp. Đội của Phương Huyền có khả năng ẩn thân, có thể đi cứu họ. Nhưng người chết càng nhiều, quái vật càng nhanh nâng cấp. Hà Bình nói, còn có một vấn đề nữa, người chơi đạo cụ cấp thấp làm sao kiếm điểm. Phải biết rằng sống mỗi ngày đều bị trừ điểm, họ lại bị hạn chế bởi đạo cụ, không thể kiếm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy, cách giải quyết duy nhất của những người đó là tự tàn sát lẫn nhau. Ánh mắt Đặng Thu Lâm lạnh lùng, đi ở phía cuối, nhưng nụ cười trên môi. Thà rằng nói buổi tối họ bị quái vật giết chết, hoặc bị hệ thống trò chơi trừng phạt, ảnh hưởng đến tình hình chung, chi bằng ban ngày giết họ đi. Hắn ta vừa nói xong câu này, đột nhiên thấy Hà Bình đứng trước một nghĩa trang. Bác sĩ Hà, hắn ta ngạc nhiên nói, tôi đi thăm cố nhân. Hà Bình nhấc đôi chân nặng nề, bước vào. Đặng Thu Lâm không hiểu gì đi theo phía sau, thấy Hà Bình quẹo nhiều lần, trong nghĩa trang chật hẹp, cuối cùng cũng đến nơi. Tuyết trắng bay lả tả, mỗi ngôi mộ đều được che kín. Hà Bình cúi xuống, dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ này. Anh ta dùng tuyết dưới chân nặn một người tuyết nhỏ, đặt trước mộ. Những động tác cẩn thận, dè dặt như vậy, Đặng Thu Lâm nhanh chóng hiểu ra chủ nhân của ngôi mộ này có ý nghĩa gì với bác sĩ Hà. Đặng Thu Lâm đứng xa xa, không tiến lại gần, hỏi. Cậu ta, chết thế nào? Hà Bình chạm tay lên bia mộ, ánh mắt đau buồn. Trầm cảm nặng, uống hơn nửa lọ thuốc ngủ. Buồn cười nhỉ, tôi là bác sĩ mà không cứu được em ấy. Chỉ chậm một giây. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy chết trước mặt mình, còn tự tay công bố thời gian tử vong của em ấy. Đặng Thu Lâm mỉm cười nhẹ nhàng nói, bác sĩ Hà, bác sĩ không thể cứu hết tất cả những người bị thương, cận kề cái chết. Hắn ta ngồi bừa trên một ngôi mộ, như nhớ lại quá khứ, giọng điệu nhẹ nhàng. Giống như người mẹ vô trách nhiệm của tôi mong bác sĩ đừng cứu bà, để bà chết đi cho xong. Hừm, mẹ tôi bị tai nạn xe hơi. Tổn thương cột sống, từ đó trở thành người tàn phế nằm trên giường. Bố tôi thì theo người tình bỏ đi, nhiều năm không về nhà nhìn tôi một lần. Tôi 15 tuổi vừa học vừa làm thêm, vừa chăm sóc mẹ. Lớn lên không có ngày đêm làm việc, vẫn phải tiếp tục chăm sóc bà. 10 năm tra tấn, càng lớn tôi càng mong bà chết đi. Bà chết rồi, tôi sẽ nhẹ nhõm. Ngày tận thế đến, người chăm sóc giết bà để sống sót. Người đó thật kỳ lạ. Con gọi điện thoại xin lỗi tôi, bảo rằng không muốn làm vậy, nhưng không còn cách nào khác. Tôi nghĩ xin lỗi gì chứ, đúng lúc giúp tôi giải quyết vấn đề. Khi biết mẹ chết, tôi cảm thấy toàn thân thoải mái, nghĩ rằng thế giới này thật tốt đẹp. Hà Bình đứng dậy, tháo kính viền vàng, dùng tay áo lau tuyết bám trên đó vài lần, nghe câu nói sau này, chậm rãi đeo kính lại, ngạc nhiên hỏi. Cậu nghĩ thế giới này tốt đẹp? Đặng Thu Lâm quay lại nhìn hơn 20 đội viên xa xa, cào chút tuyết trên vai, mỉm cười nói. Tốt hơn thế giới trước nhiều, những kẻ giàu có ngạo mạn trước kia, giờ cũng phải theo chỉ đạo của tôi. Thế giới được tái lập, đạo cụ và năng lực bản thân là yếu tố chính giúp đứng vững. Thế giới này thật sự tốt đẹp sao? Đặng Thu Lâm, Hà Bình hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, bác sĩ Hà, thế giới mới chúng ta xây dựng sẽ còn tốt đẹp hơn. Con mắt quái vật bay ngang qua hai người, tạm dừng trước ngôi mộ một giây. Phương Huyền xác nhận, nhân vật chính chịu trách nhiệm chính là cứu thế giới. Nhưng đến giờ, Đặng Thu Lâm chưa hề thể hiện ý định như vậy, hắn ta vẫn bị mắc kẹt trong thế giới của riêng mình. Hoặc là cốt truyện đã bị lệch hướng, ngay cả khi cốt truyện muốn sửa chữa, vẫn chưa được phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trường hợp sau, thì có nghĩa là cốt truyện về Đặng Thu Lâm cũng có thể bị thay đổi, những khó khăn ban đầu có thể giải quyết được, giờ làm sao vượt qua. Phương Huyền nghĩ mãi không ra, đóng cửa sổ xe. Đội trưởng Phương, vừa rồi em dừng lại để nhìn gì thế? Kỳ Dịch Duy hỏi mà không mong câu trả lời. Hướng, cậu nhìn qua kính trước, kỳ lạ mà đưa ra câu trả lời này. Gạt nước phía trước qua lại, mở ra một thế giới mới trong màn sương mờ. Ừ, Kỳ Dịch Duy vui vẻ khởi động xe. 2 giờ rưỡi chiều, họ lái xe tuần tra khắp các góc lớn nhỏ của thành phố này. Vô số xác thây ma đặt bên đường hoặc góc phố, chờ ngày mai xử lý. Phương Huyền đăng một tin nhắn trong bài viết đã lập trước đó trên diễn đàn. Thành phố G đã xử lý xong thây ma. Trong 2 giờ tiếp theo, 14 thành phố khác lần lượt thông báo đã xử lý xong, không để sót một con thây ma nào. Lần này, mỗi thành phố xử lý thây ma với hiệu suất rất cao, không ai dám lười biếng. Diễn đàn trò chơi, ôi trời, một ngày là xong rồi. Nhóm của chúng tôi sáng mai mới xuất phát. Chết tiệt, chờ chúng tôi giết xong thây ma mới mỏ đến. Thây ma trong thành phố và vùng lân cận đã bị diệt sạch. Bọn quái vật không thể lợi dụng điều này. Tối nay có thể ngủ ngon rồi. Vùng sâu của thành phố vẫn chưa xử lý. Quái vật có thể mang vài con thây ma từ đó đến không? Những quái vật thông minh đang ở đâu? Không biết. Nếu đúng như bạn nói, chúng ta phải lập tức đến thành phố vùng sâu. Nhưng quái vật ở thành phố trung tâm đã mạnh thế này, càng không nói đến quái vật gần khu vực tầng 4. Chúng phát triển đến mức nào rồi? Hiện tại mỗi ngày trừ 4.000 điểm. Tôi chỉ có đạo cụ cấp B, chúng ta phải làm sao đây? Còn tầng sau nữa thì sao? Trông chờ hơn 500 người chơi đạo cụ cấp S giúp chúng ta chặt tứ chi quái vật, để chúng ta xử lý trái tim mà. Nhưng đạo cụ cấp A, B không thể làm tổn thương quái vật một chút nào. Tình hình này chẳng phải là chết dần chết mòn sao? Đúng vậy, vùng tầng 3 trừ điểm 4.000, vào tầng 4 cần 2,5 triệu điểm. Tôi thấy trên bảng xếp hạng điểm số vẫn còn một nửa người chưa đạt được số điểm này. Đoạn Nguyệt Vi lo lắng nói, họ phần lớn là người chơi đạo cụ cấp thấp, đã không thể kiếm điểm nữa. Phải giải quyết tình trạng này bằng cách nào đây? Khi thời gian sống sót hết hạn, họ sẽ bị giết, và nếu bị giết vào lúc 4 giờ chiều, chẳng phải sẽ trở thành mồi cho quái vật sao? Quái vật ăn nhiều người chơi như vậy, có lẽ sẽ lên cấp 7. Phương Huyền cắn một miếng rau xanh, Kỳ Dịch Duy ăn xong, nhìn Phương Huyền đang ăn cơm. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Đôi má Tả Chi bừng sáng. Đúng, dù trò chơi khó đến đâu cũng có cách vượt qua. Giống như những trò tôi thường chơi, tôi không phải là cao thủ, chỉ có thể chết nhiều lần để tìm ra cách, lần cuối cùng sẽ vượt qua dễ dàng. Tôi không muốn tìm bài hướng dẫn, chơi như vậy chẳng có gì thú vị. Nhưng với trò chơi này, tôi muốn tìm bài hướng dẫn cũng không có. 2. Mọi người ăn tối xong lúc 5 giờ 30, tắm rửa, rồi phân chia ca gác đêm. Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, lần lượt là Trương An Lệ, Tiểu Anh, Tô Tử Ngang và Triệu Đại Dũng. Từ đêm nay, người gác đêm phải ở lại phòng khách để đề phòng quái vật vô hiệu hóa âm thanh và phá cửa kính. Lúc 6 giờ tối, vì người chơi trong khu vực trung tâm không ngủ đủ giấc, nên mắt mờ mịt, cảm giác buồn ngủ bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền trước khi ngủ, đã đăng lên diễn đàn và trong nhóm một thông báo. Cảnh báo họ không được lơ là. Nếu xảy ra sự cố ở tầng 1, toàn bộ tòa nhà phải hợp tác tự cứu trước, rồi chờ sự trợ giúp từ xung quanh. Phương Huyền tắt màn hình, đầu óc mờ mịt. Đội trưởng Phương, em nghĩ bây giờ có bao nhiêu quái vật thông minh? Kỳ Dịch Duy ôm lấy cậu hỏi. Phương Huyền trong lòng tính toán. Thành phố của Trung Sơ Kỳ chết 60 người, một thành phố khác chết 40 người. Phương Huyền trừ đi quái vật đã bị giết đêm qua. Ước tính điểm kinh nghiệm mới của chúng, không con nào ăn được người khác, chỉ có 2 con ăn được 50 người, nên trong thành phố này, còn lại 70 người sau đêm qua chết 120 người. 2 thành phố khác, họ đã giết được bao nhiêu quái vật ăn người chơi? Dựa vào dữ liệu của 2 con quái vật trong tay, Phương Huyền biết rằng quái vật ăn người theo phân phối, có lựa chọn chứ không phải con nào cũng ăn. Cách này đảm bảo quái vật cấp cao có thể xuất hiện nhanh chóng. Không quá 10 con. Phương Huyền trả lời xong, nhắm mắt ngủ, ngủ ngon, đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy cười, ôm chặt cậu, mơ một giấc mơ bình yên. 15 thành phố ngủ yên trong cơn bão tuyết, kim đồng hồ trên tường chậm rãi trôi qua, đến 3 giờ 15 phút sáng. Diễn đàn trò chơi bỗng nhiên náo loạn. Chúng đến rồi, tôi thấy quái vật có 5 tay bắt 5 con thây ma, khiến thây ma cầm rìu chém vào kính. Tôi ở khu Tiểu Long, tòa nhà C, thây ma từ đâu ra? Từ khu vực sâu đem đến sao? Nhưng để đến đây cũng phải lái xe liên tục mấy tiếng. Chúng chạy xa vậy sao? Tòa nhà A khu Tiểu Long cũng bị tấn công. Đầu đàn là quái vật ba đầu, tòa nhà D, E, B khu Tiểu Long cũng có. Lúc này, bốn thành phố khác cũng gần như cùng lúc bị tấn công. Mỗi thành phố đều có 2 xác sống trong tay. Người chơi ở các thành phố không bị tấn công thắc mắc. 5 con quái vật cao cấp tập trung ở khu Tiểu Long của thành phố G, 4 con rải rác ở 4 thành phố. Chuyện gì vậy? Cứu chúng tôi, cứu chúng tôi. Đừng lo lắng, nhanh chóng tập hợp người chơi có đạo cụ cấp A trong tòa nhà của bạn, hợp tác cùng chống lại kẻ thù. Phương Huyền, chúng mang theo thây ma đến rồi. Triệu Đại Dũng lo lắng gõ cửa bốn phía. Phương Huyền tỉnh dậy, xem qua tình hình trên diễn đàn. 5 con quái vật đều có mục tiêu rõ ràng, tấn công khu Tiểu Long. Mục đích cuối cùng của chúng là gì? Đi, mọi người vội vã đi. Trên đường đi, 9 con quái vật cầm theo số lượng thây ma khác nhau, cái miệng rộng đầy máu cười nhạo người chơi bên trong. Con mồi, đừng phản kháng nữa, dù các ngươi có giết hết thây ma trong thành phố này thì sao? Tất cả đều vô ích, người chơi bên trong đều tỉnh táo, họ kiểm tra kỹ tai nghe ngăn cách âm thanh. Đồng loạt gọi ra đạo cụ, quyết định chiến đấu sống còn. Bài học lần trước, lần này chúng ta không thể mắc phải, toàn bộ người trong tòa nhà sẽ cùng chiến đấu. Đợt này không được thì đợt khác thay thế. Ha ha ha, thú vị, những con kiến nhỏ bé cũng muốn đuổi voi. Quái vật năm tay cười lớn, khi các vết nứt trên kính càng mở rộng, một tiếng rác vang lên, kính vỡ thành từng mảnh. Nó đặt chân lên những mảnh kính vỡ. Vậy ta muốn xem con mồi cấp thấp có thể chống đỡ được bao lâu? Mấy người nhìn thấy quái vật to lớn tiến đến gần, phía sau là quái vật năm tay đáng sợ, trong lòng không khỏi nảy sinh ý muốn lùi bước, răng run lập cập, cuối cùng sợ hãi mở cửa chạy vào hành lang kín. Chết tiệt, các người thật hèn nhát, rùa rụt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người chửi thề, tức giận đá vào ghế, đừng quan tâm đến họ, những người này nhiều vô kể, chỉ biết trốn sau lưng chúng ta. Cũng không thể tính từng người. Quái vật năm tay cười nhạt. Họ đã đúng. Các ngươi thật ngu ngốc. Chết đi. Lần này các ngươi sẽ tận mắt chứng kiến mình bị xé xác. Đó là kết cục của việc đổ ăn phản kháng. Người chơi không nghe được lời của quái vật vì đeo tai nghe. Họ tập trung. Nếu chúng ta không cùng chống lại, tòa nhà này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Giết. Đặc biệt phải giết chết những thây ma trong tay chúng. 5 tòa nhà trong khu Tiểu Long. Mỗi tầng đều xếp hàng, những người phía trước vì cạn kiệt năng lượng và kỹ năng không thể chiến đấu, sẽ được người phía sau thay thế. Hết đợt này đến đợt khác, cuộc đối đầu giữa quái vật và người chơi lần này thực sự là cuộc chiến công bằng, xông lên, một số người kéo một thi thể bị thương nặng đến phía sau, Tư Hạc đã đợi sẵn ở đó, chữa trị từng người bị thương. Cậu ta an ủi một người sắp bị chặt đứt ngang lưng. Đừng lo, máu của anh chưa cạn, tôi có thể cứu anh. Khi đội của Phương Huyền đến các tòa nhà, họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chúng tôi đến rồi, anh Phương Huyền, tay và mặt Từ Hạc đầy máu, hai tay phát ra ánh sáng xanh chữa trị. Lần này em có thể cứu nhiều người, họ sẽ không chết oan uổng như đội trưởng của em. Ừ, Phương Huyền để Trương An Lệ ở lại hậu phương, cậu tiến lên phía trước, bắn ra mũi tên, hàng chục mũi tên xuyên qua tim quái vật, trực tiếp nhắm vào quái vật năm tay. Quái vật này cười nhạt. Hóa ra ngươi là con mồi có đạo cụ cao cấp, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Nó mở rộng 5 cánh tay dài, rơi xuống dưới, khôn ngoan chọn cách trốn thoát. Phương Huyền tập trung, thu hồi mũi tên, lập tức di chuyển đến phòng chứa đồ ở tầng 16, mở mắt ra, hình ảnh từ con mắt quái vật hiện rõ trong đầu cậu. Nhìn thấy phía sau không có mũi tên nhọn, quái vật năm tay kiêu ngạo bước đi giữa các tòa nhà, ngâm nga một câu khó nghe. Điểm ăn cho đạo cụ cao cấp hẳn là rất nhiều, chắc hẳn bọn họ sẽ thích món ăn ngon này. Một con mắt rơi xuống trước mặt nó, vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn. Giọng nói của Phương Huyền như hòa vào trong tuyết trắng, điểm càng cao càng thích, cho nên hệ thống trò chơi đang cố tình loại trừ người chơi có điểm thấp, mạng sống đối với họ trở nên vô nghĩa. Con quái vật năm tay vô tình giẫm phải không trung và rơi từ nóc tầng 18 xuống. Nó kịp thời chộp lấy tấm kính và ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai, đây là loại chống đỡ gì? Phương Huyền chỉ nói hai chữ, trong mắt đen nhánh nổi lên. Trở về, quái vật năm tay cứng đờ, sau đó tuân theo mệnh lệnh chạy về phía Phương Huyền. Khả năng điều khiển cơ thể từ xa hoàn hảo hơn chúng ta. Chết tiệt, ngươi lấy lại vũ khí chỉ để khiến ta thả lỏng cảnh giác. Nó chửi lớn và ép người vào kính phòng tiện ích. Chúng là ai? Quái vật cấp cao. Thây ma của ngươi đến từ thành phố phía trước. Quái vật im lặng, tuân thủ quy tắc. Đôi mắt của nó chỉ biểu lộ sự chế giễu, như thể đang cười nhạo sự bất lực của cậu. Phương Huyền không nhận được câu trả lời, bèn kích hoạt trái tim quái vật. Một trái tim đỏ rực đang đập trước mắt cậu. Chết! Quái vật năm tay run rẩy một lúc, rồi hóa thành ánh sáng xanh, nhập vào trái tim của Phương Huyền. Nó có kinh nghiệm 350, trước sau đã ăn thịt 100 người. Giết con quái vật này xong, Phương Huyền đi xuống dưới, ở góc hành lang có 8 thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 xác thây ma, trong đó có 3 người chơi không thể cứu được, tất cả đều bị chặt đứt cổ ngay lập tức. May mà tối nay không có gì lớn xảy ra, một số người thở phào nhẹ nhõm, chúng ta đoàn kết lại có thể giảm thiểu thương vong. Phương Huyền không để ý đến những tiếng bàn tán và khóc lóc ồn ào phía sau. Cậu đi đến góc, nhìn qua 5 xác thây ma. Toàn thân thây ma đầy đất, đặc biệt là trong tóc và túi, trông như vừa được đào lên từ dưới đất. Đây là gì? Phương Huyền đột nhiên chú ý thấy một sợi dài màu đỏ dính dưới chân một thây ma. Cậu cầm nó trong tay, quan sát một lúc. Đây là nhị hoa của bỉ ngạn. 5 xác thây ma được chôn gần nơi có hoa bỉ ngạn. Phương Huyền cụp mắt, suy nghĩ về thông tin trước sau. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, cảm thấy không ổn trong lòng. Tất cả người chơi đã bị đánh lừa. Hoa bỉ ngạn muốn lấy dưỡng chất, cách tốt nhất là hấp thụ qua rễ. Chỉ nhờ vào cánh hoa không thể lấy được nhiều. Nếu người chơi chỉ giết quái vật nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề, thì họ đã sai lầm nghiêm trọng. Có thể dưới hoa bỉ ngạn đã chôn đầy xác thây ma. Những xác này đủ để hoa bỉ ngạn phát triển, nở rộ dưới ánh trăng tròn. Vì vậy, họ không chỉ cần giải quyết thây ma trong thành phố, mà còn phải tìm nơi hoa bỉ ngạn sinh trường, để những xác thây ma chôn dưới tuyết lộ ra ánh sáng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối châm. Đọc bộ này bé công ẻm nói ít vãi luôn ý, số lần nhân vật chính nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, cách chương.